Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21, dư luận sắc sống. Mình đã chuẩn bị xong bài phát biểu chiều ngày mai chưa? Hôm nay thứ tư, gia đình tôi đang ăn bữa trưa. Cha tôi hỏi mẹ tôi. Xong rồi, một hội nghị quan trọng như thế, tôi đâu có thể phát biểu ngẫu hứng. Mẹ tôi cầm muôi múc canh. Tôi cũng đã chỉnh sửa mấy lần rồi. Lập trường của mình là gì? Không ủng hộ nhưng cũng không phản đối thẳng thừng như ông. Cha tôi lắc đầu. Ủy ban lập pháp không cần thái độ trung lập. Họ cần những chuyên gia như chúng ta đưa ra ý kiến rõ ràng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi không ủng hộ pháp luật tán thành bất cứ hành vi nào chủ động biến thành xác sống. Ông thấy ngôn từ của tôi vẫn chưa đủ mạnh à? Đúng là vẫn chưa đủ mạnh. Tôi nghĩ mình nên dùng từ phản đối để thay cho từ không ủng hộ. Mình ơi, tôi nghĩ rằng trong các sự kiện hệ trọng, mình nên để cho tôi giữ được quan điểm độc lập, chứ đừng nên ép tôi phải nhất trí với mình. Cha tôi khẽ cười. Phải đấy. Trưa nay cả nhà chúng tôi vừa khéo đủ 4 người cùng ngồi ăn cơm. Mấy câu trao đổi giữa cha mẹ đã kích thích tính tò mò của hai anh em tôi. Tôi hỏi. Cha mẹ đang bàn về chuyện đưa ra dự luật xác sống phải không ạ? Đúng thế. Ngày mai mẹ và cha con sẽ đi dự hội thảo lần thứ nhất của các chuyên gia về dự luật này. Chắc là bàn về các nội dung và điều khoản cụ thể của dự luật à? Hiện giờ vẫn chưa đến lúc đưa ra các điều khoản cụ thể. Trước tiên cần thông qua nghị quyết về việc có cần thiết phải có dự luật xác sống hay không đã. Lập pháp là một quá trình phức tạp đủ bề, buộc phải thảo luận và thẩm định nhiều lần thì mới xác định rõ ràng, chứ đâu có thể qua loa đơn giản mà hoàn thành được. Mẹ tôi giải thích. Con thấy rất khó hiểu. Tại sao lại có nhiều người muốn chủ động biến thành xác sống đến thế? Anh tôi nhún vai nói. Thực ra không phải vậy. Đám đông tham gia biểu tình và ủng hộ biến thành xác sống không hẳn là thể hiện rằng họ muốn chính mình biến thành xác sống. Cha tôi tạm ngừng ăn cơm, nghiêm chỉnh nói. Giống như các cuộc tranh luận gay gắt ngày trước về vấn đề bỏ án tử hình, thực tế là đa số mọi người suốt đời chẳng dính dáng gì đến án tử hình cả, nhưng họ vẫn nhiệt tình bày tỏ ý kiến của mình, coi việc đó là một thể hiện nhấn mạnh nhân quyền. Anh trai tôi gật đầu tỏ ý mình đã hiểu ra, rồi anh lại nhìn cha mẹ. Tóm lại là thái độ của cha và mẹ đều phản đối việc đưa ra dự luật xác sống phải không ạ? Không phản đối việc đưa ra dự luật này, mà là phản đối hành vi chủ động biến thành xác sống. Cha ủng hộ dự luật xác sống ra đời nếu áp dụng nó để hạn chế hành vi này. Cũng tức là cha cho rằng pháp luật nên quy định hành vi chủ động biến thành xác sống là phạm pháp à? Đúng thế. Nhưng nếu không phải là chủ động mà là bị lây nhiễm ngoài ý muốn thì sao? Thì đương nhiên không có bất kỳ vấn đề pháp luật nào. Bị lây nhiễm ngoài ý muốn là những bệnh nhân rất đáng ái ngại. Liệu dự luật có đề cập đến việc phải làm gì đối với những người bị nhiễm ngoài ý muốn không? Tôi cầm đũa gắp thức ăn, cố giả vờ như chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ vấn đề này chẳng liên quan gì đến mình. Cha tôi nghĩ ngợi. Thực ra lúc nãy vẫn chưa bàn đến việc soạn thảo dự luật, nhưng cha được biết câu hỏi này của con, các chuyên gia khi bàn riêng với nhau cũng đã xuất hiện hai thái độ khác nhau. Là gì ạ? Một số vị cho rằng nên duy trì trạng thái hiện nay, mỗi thành phố đều gom xác sống lại một nơi khép kín, cách ly họ. Nhưng có chuyên gia đã chỉ ra, nếu xác sống không bao giờ chết thì sẽ nảy sinh một vấn đề là cùng với thời gian, số lượng xác sống sẽ không ngừng tăng lên, sẽ chiếm cứ không gian cư trú càng rộng lớn và sẽ đến ngày trái đất này không chứa nổi. Cho nên họ đề nghị một phương án thứ hai, đem toàn bộ xác sống ra tiến hành hủy diệt nhân đạo. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục giả vờ ngẫu nhiên góp chuyện nữa. Toàn thân tôi trở nên cứng đơ, lưỡi cũng líu lại. Hủy diệt nhân đạo là thế nào ạ? Cả nhà đều bị hấp dẫn bởi câu hỏi của cha tôi nên không chú ý đến vẻ hoảng sợ của tôi. Tức là đem xác sống ra xử lý hết. Hiện nay đã có phương pháp để cho xác sống chết đi chưa? Họ sống mãi không bao giờ chết kia mà. Anh tôi hỏi, anh vẫn chưa khỏi ho. Nếu cứ mặc kệ họ thì họ sẽ có lẽ sống mãi. Nhưng nếu dùng biện pháp nào đó thì đương nhiên có thể tiêu diệt họ. Ví dụ đưa họ vào lò nung nhiệt độ cao hoặc lò thiêu xác. Dù sao thì xác sống cũng không có cảm giác đau, cho nên không có vấn đề tàn nhẫn ở đây. Wow! Tôi không nén nổi nữa, cảm giác ghê cổ rình đập từ lúc nãy. Bây giờ nó bùng phát, tôi bịt chặt miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Nôn xong, tôi súc miệng sạch sẽ rồi quay trở lại phòng ăn. Nghe thấy mẹ tôi đang trách cha tôi. Đang ăn cơm mà ông cứ nói cái đề tài nghe ghê ghê. Nhìn thấy tôi, bà hỏi. Lạc thần không sao chứ? Dạ không sao ạ. Cha tôi cũng nhận ra mình hơi có lỗi. Không ngờ lại làm cho con không dễ chịu. Cha thật đáng trách vì đã khơi mào chuyện này không đúng lúc. Không sao ạ. Tôi cúi đầu ăn cơm, cố không tỏ ra mất tự nhiên, nhưng lại bị anh tôi nhận ra. Anh hỏi. Lạc thần, sao em lại quá nhạy cảm với vấn đề này? Tôi hoang mang sợ hãi. Không, em chỉ vì liên tưởng đến cái hình ảnh ấy, rồi ghê cổ. Chết tiệt, tôi nói thế này, chính tôi lại hơi ghê cổ. Anh cảm thấy hình như vấn đề mà em quan tâm khác với cha mẹ và anh. Đúng lúc tôi không biết nên trả lời ra sao nữa, thì mẹ tôi nói sang đề tài khác. Lạc Sâm, con bị ho ngày càng nhiều, thế là sao? Con đã đi viện khám bệnh chưa? Chưa, con chỉ ho thôi, có gì đáng ngại đâu ạ. Nhưng mẹ đã để ý thấy con ho gần một tháng rồi đấy. Con đã uống thuốc gì chưa? Rồi ạ, uống siro ho và kháng sinh ạ. Kháng sinh không thể dùng tùy tiện, cha tôi nói. Đúng đấy, mẹ tôi thở dài. Cũng tại mẹ quá bận công tác nên mới để cho con bị ho kéo dài như thế. Xem ra chiều nay mẹ phải đi cùng con đến bệnh viện mới được. Thôi nào mẹ ơi, con đâu phải đứa trẻ con, con tự biết mình nên làm gì. Khi đối thoại đang tiếp diễn, tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi bước ra ngoài. Hai bữa tối tiếp theo, tôi và Phùng Luân vẫn đến trung tâm xác sống để làm xét nghiệm như đã hẹn. Và hai lần trải nghiệm thực tế cũng chẳng khác gì so với hai lần trước. Chúng tôi lần lượt đến viếng thăm tiên sinh Bách, tiên sinh Wanenzer ở khu C và con nhím ở khu E là một vị mới đến năm nay. Bách là một người đam mê cuồng nhiệt nhạc cổ điển. Nghe nói bộ sưu tập đĩa nhựa thời xưa và đĩa CD anh ta đủ để mở một tiệm âm nhạc. Sau khi biến thành sắc sống rồi vào ở đây, vợ anh yêu cầu trung tâm cho thường xuyên mở nhạc tại phòng anh ở. Cho nên khi chúng tôi sắp đi đến gần phòng của anh, cứ ngỡ nơi này đang có vũ hội. Điều đáng nói là Bách vẫn giữ được đam mê như lúc sinh thời. Anh ta thường ngồi tĩnh lặng trên ghế để nghe liền vài giờ mải mê cảm nhận. Còn Schwarzenegger ngày trước rất mê luyện tập thể hình, cơ bắp của anh ta tuy không so sánh với ngài thống đốc bang California nhưng vẫn thuộc hàng siêu hạng. Điều khiến chúng tôi rất lấy làm lạ là dù đã biến thành xác sống nhưng các múi cơ của anh vẫn không hề teo đi. Vì điểm này thì anh lại may mắn hơn so với Schwarzenegger, thứ thiệt. Kể cũng may cho tôi, hôm đó viện phó không bảo chúng tôi tiếp xúc cự ly gần. Nhân vật khiến tôi sốc thật sự là con nhím, một chú bé con. Mái tóc rậm cắt ngắn của cậu ta luôn dựng đứng. Đây là lý do cậu được gán cho cái biệt hiệu này. Viện phó cho chúng tôi biết, khi biến thành xác sống, cậu mới vừa tròn 8 tuổi. Những người xung quanh như người nhà, bạn bè đều không nhiễm virus xác sống. Chỉ riêng cậu bị dính, thật là lạ lùng. Viện phó nói cho đến nay, nguyên nhân cậu ta dính virus vẫn là một điều bí ẩn. Các nghiên cứu viên của trung tâm đoán rằng có lẽ virus tự sinh sôi phát triển từ trong cơ thể cậu ta. Nhưng nói cho cùng đây vẫn chỉ là phỏng đoán chứ không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào. Trong các xác sống mà tôi được nhìn thấy, con nhím là nhân vật gây cho tôi ấn tượng không thể nào quên. Cậu ta còn nhỏ, khuôn mặt non nớt và thân hình gầy yếu còn đang trong quá trình phát triển. Thế mà cậu bị định hình trong sự vô tình cực khó hiểu. cậu sẽ vĩnh viễn giữ lại những tháng ngày của tuổi lên 8, không bao giờ được nhìn thấy mình lớn lên như thế nào. Và trạng thái của cậu sau khi biến thành sắc sống khiến ai ai cũng phải xót xa. Cậu vẫn giữ nét bẩm sinh của chú bé con, hiếu động và sôi nổi hơn hẳn các sắc sống đã trưởng thành. Trong phòng của cậu bày vô số đồ chơi và sách do cha mẹ đem vào cho. Hình ảnh cậu cầm những thứ này trong tay dường như khiến lòng tôi tan nát. Tôi không sao tưởng tượng nổi, giả sử có ngày buộc phải đem chú bé chồng vẫn rất đáng yêu này ném vào lò thiêu thì sẽ là một hành vi tàn nhẫn đến đâu. Có lẽ hiện nay không phải lúc tôi lo lắng cho người khác, nhưng vận mệnh bi thảm và đáng sợ mà tôi giả thiết rất có thể sẽ là vận mệnh của chính tôi trong tương lai. Đã đến thứ sáu là ngày phán xét đối với tôi. Suốt ngày tôi cầu trời, đời tôi chưa từng làm điều gì xấu xa đúng với ý nghĩa đích thực của từ này. Nhiều nhất cũng chỉ là hồi nhỏ tôi đánh vỡ một cái lọ hoa nhưng lại nói là con mèo làm vỡ, hoặc tôi làm con chuột giả để trêu một bạn nữ ngồi cùng bàn. Tôi không cho rằng những chuyện như thế đã đủ để coi là tội nặng và bắt tôi phải nhận sự trừng phạt biến thành xác sống. Giả sử tôi vẫn được tiếp tục làm một người bình thường thì tôi bằng lòng là một người phục vụ toàn nhân loại, tôi xin hứa với Thượng Đế. Lúc bước vào văn phòng của viện phó, tôi căng thẳng chỉ muốn nôn ọe. Ông trời ơi, tại sao gần đây tôi hay buồn nôn? Chắc không phải triệu chứng trước khi phát bệnh đấy chứ? Tôi có phải đã không cần thiết phải nghe các kết quả kiểm tra y tế nữa? Viện phó đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc chờ chúng tôi, tay ông cầm hai tờ giấy. Tôi không biết đó có phải là bản kết luận dành cho tôi và Phùng Luân không. Tôi không dám hỏi, Phùng Luân đã hỏi thay cho cả hai chúng tôi. Chú viện phó đã có kết quả rồi ạ? Ờ, đúng vậy, có rồi. Vẻ mặt nghiêm nghị, ông im lặng rất lâu không nói tiếp nữa. Là thế nào ạ? Phùng Luân hỏi, dường như mồm cậu ta trở nên khô cong. Viện phó ngập ngừng hồi lâu. Rất không may. Thời khắc này tim tôi ngừng đập. Viện phó đứng lên bước lại phía chúng tôi. Rất không may, cả hai cháu đều không đủ điều kiện để xin một căn phòng ở chỗ chúng tôi. Khi đã hiểu rõ ý của ông, tôi như sống lại, xúc động phát run. Ý chú là chúng cháu... Viện phó nhìn cả hai chúng tôi, rồi ông bỗng bật cười ha hả. Hai cháu không bị nhiễm virus tang thi. Ôi thần thánh ơi, xin cảm ơn người. Thật sự là cảm ơn ngàn vạn lần. Đời tôi chưa bao giờ xúc động và cảm kích như thế này. Tôi đứng đó toét miệng cười như thằng ngớ ngẩn, như thằng thộn. Không sao, lúc này tôi bằng lòng làm một thằng đần vui vẻ. Tối nay hai cháu không cần gặp các xác sống nữa. Bây giờ khẩn trương đi về nhà mà báo tin tốt lành với cha mẹ. Tôi có thể nhận ra viện phó cũng rất mừng cho tôi. Chú quên rồi à, chúng cháu giấu cha mẹ để đến đây làm xét nghiệm đấy ạ. Hai cháu giấu được kìa. Vậy bây giờ hai cháu định giữ điều bí mật này mãi mãi hay là kể lại tất cả với người nhà? Dạ, sẽ tiếp tục giữ bí mật. Chứ nếu nói ra thì lại khiến cho gia đình lo lắng một cách không cần thiết. Tôi hiểu rất rõ người nhà của mình. Cũng được, coi nó là một bí mật chung của mấy người chúng ta. Viện phó nháy mắt với chúng tôi. Ông đúng là một người lớn nhưng tâm hồn luôn tươi trẻ không già. Bao cảm xúc bỗng trào dâng trong lòng, tôi nói với ông. Chú viện phó, mấy hôm nay tối nào chú cũng đích thân dẫn chúng cháu đi trải nghiệm thực tế, giảng cho chúng cháu biết nhiều kiến thức, giúp chúng cháu giảm áp lực. Cháu không biết nên cảm tạ chú như thế nào cho phải. Đừng khách khí, những việc đó là bổn phận của chú. Ông vỗ vai hai chúng tôi. Thôi nhé, bây giờ hai cháu có thể yên tâm ra về. Ông vẫn không quên nói vui. Chú có nên nói hoan nghênh các cháu sẽ lại đến đây không vậy? Nếu ở đây cho phép thì chúng cháu sẽ còn đến nữa để được trò chuyện với chú ạ. Tôi mỉm cười rồi cùng Phùng Luân chào tạm biệt viện phó. Trên đường trở về nhà, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng, có cảm giác bầu trời sao và mặt trăng tối nay đẹp lạ thường. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7:30, lẽ ra giờ này chúng tôi đang ngồi tự học ở trường mới đúng. Nhưng tôi quyết định tối nay phải thả lỏng một phen. Tôi hỏi Phùng Luân. Vẫn còn sớm chán, hai ta tìm chỗ nào đó uống một chút để chúc mừng được không? Phùng Luân cười hờ hững. Hiếm khi thấy cậu có nhã hứng nhầm nhi. Nhưng lúc này có lẽ tôi không uống nổi. Phản ứng của Phùng Luân bất ngờ đối với tôi. Tôi vẫn nghĩ cậu ta sẽ giơ cả hai cánh tay tán thành. Lúc này tôi mới nhận ra kể từ lúc viện phó nói hai chúng tôi không bị nhiễm virus xác sống thì Phùng Luân tỏ ra rất bình thường chứ không vui như tôi. Tôi đành phải hỏi. Cậu sao thế? Chúng ta không bị nhiễm virus mà cậu không thấy mừng à? Phùng Luân tù tù thở ra một hơi dài. Nói thật, khi tôi thấy mình không vui mừng, lẽ ra nên thế thì chính tôi cũng không sao hiểu nổi. Hình như tôi không mấy bận tâm cái chuyện có biến cảnh sắc sống hay không. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ cậu lại thấy chưng ngừng vì trước đó cậu muốn biến thành sắc sống à? Nào ngờ Phùng Luân lại trả lời rất nghiêm túc. Không phải là chưng hừng, nhưng đúng là tôi chẳng mấy vui mấy. Đại khái là tôi cảm thấy biến thành sắc sống cũng không phải là chuyện tồi tệ. Tôi chấm dứt cái giọng đùa bỡn, gật đầu. Mấy hôm vừa rồi tiếp xúc với sắc sống, tôi nhận ra trạng thái sinh hoạt của họ đúng là có lúc còn dễ chịu hơn người bình thường chúng ta. Họ khỏi cần tất bật, nhọc nhằn, cũng không bị áp lực và buồn phiền. Ngày ngày sống bình lặng an nhàn, chẳng phải là một trạng thái sống rất lý tưởng hay sao? Tôi cảm thấy không sao hiểu nổi. Nếu một người nghèo rớt mùng tơi hoặc một gã đang gặp vận đen nói như thế này, tôi còn hiểu được. Nhưng một công tử con nhà giàu không phải lo cơm áo gạo tiền, đang sống dễ chịu thoải mái, sao lại có cái ý nghĩ này? Phùng Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù ông là vua hay một kẻ ăn mày, thì ai cũng có những nỗi buồn phiền của mình. Tôi đâu có thể là ngoại lệ. Phùng Luân nói thế này khiến tôi cảm thấy dường như không nhận ra con người cậu ta nữa. Cậu bạn tôi vốn phong túng, tự do không gì ràng buộc, sao lại biến thành chín chắn già dặn, đa sầu đa cảm thế này? Tôi chợt không biết nên nói gì bây giờ. Phùng Luân nhận ra tôi đang băn khoăn, bèn nhìn tôi mỉm cười. Thôi nào, tôi chỉ thuận miệng nói chơi mấy câu, chứ tôi vẫn thấy rất vui. Đi nào, tôi đồng ý đi uống với cậu. Hai chúng tôi lên xe taxi đi đến một quán bar ở Hậu Hải, gọi cốc tai rồi cùng ly chúc mừng lẫn nhau. Có lẽ vì cảm thấy nơi này không mấy phù hợp với học sinh nên chúng tôi không ngồi quá lâu. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đi dạo mấy phố xung quanh. Lúc gần đến giờ tự học thì lên taxi đi về nhà. Bước vào phòng khách, tôi thấy cha mẹ tôi vẫn ngồi ở sofa như thường ngày, nhưng kỳ lạ ở chỗ không mở tivi và cũng không trò chuyện, cứ thế ngồi im lặng với vẻ mặt nghiêm túc lo âu. Tôi cảm thấy rõ bầu không khí nặng nề đang bao quanh hai người. Trực giác mách bảo tôi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi bước lại bên cha mẹ rồi ngồi xuống. Cha mẹ, sao thế? Mẹ tôi ngoảnh sang nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt bà đỏ hoe. Vừa nãy bà đã khóc, nhưng mẹ tôi đã cố kìm nén cảm xúc. Lạc Thần à, cha mẹ đang chờ con về. Tôi hơi sửng sốt. Sao thế này? Hay là cha mẹ đã biết chuyện tôi đến trung tâm sắc sống và cho rằng tôi đã bị nhiễm virus tang thi? Chờ con về ạ? Để làm gì ạ? Cha tôi đứng dậy. Vào thư phòng nói chuyện. Bà chúng tôi đi vào thư phòng. Cha tôi đóng cửa lại rồi ra hiệu cho tôi và mẹ tôi ngồi xuống sofa. Còn ông thì ngồi xuống chiếc ghế có bánh xe đặt trước bàn làm việc. Chồng chúng tôi có vẻ như sắp có cuộc hội đàm ba bên. Áp lực khiến tôi căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi đành tìm cách giải tỏa vậy. Anh con đâu ạ? Anh ấy có nhà không ạ? Nó đang trong phòng của mình. Mẹ tôi nói, chúng ta cần bàn bạc về anh con. Sao phải thế ạ? Tôi thận trọng hỏi, đồng thời có một linh cảm không lành. Chiều qua mẹ đưa anh con đi bệnh viện khám, hôm nay mẹ đến lấy kết quả. Tôi nhìn vào mắt mẹ tôi, hy vọng sẽ đọc được thông tin trong đó. Rồi sao nữa ạ? Đôi mắt mẹ tôi lại đỏ hoe, bà hít sâu một hơi. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh con bị ung thư phổi. Tim tôi bỗng đập nhanh, tôi há miệng sửng sốt. Một lúc sau tôi mới hỏi, sao lại thế được à? Bác sĩ nói tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến ung thư. Thế thì bây giờ nên làm gì ạ? Cần khám kỹ hơn, hiện giờ họ mới chỉ chuẩn đoán qua xét nghiệm đờm. Bác sĩ nói tiếp theo sẽ làm sinh tiết và một số xét nghiệm khác để xác định mức độ phát tán của tế bào ung thư. Anh con có biết không ạ? Hiện giờ vẫn đang giấu nó. Mẹ tôi buồn đầu. Nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ biết. Kiểm tra sâu hơn và điều trị, nó không thể không nhận ra đang có chuyện gì. Thực ra không cần phải giấu Lạc Sâm. Cha tôi khẽ nói. Nó là người lớn rồi, nó có quyền được biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao. Và lại, đâu có phải bệnh không thể chữa nổi. Bác sĩ nói thế ạ? Tôi hỏi tràn trề hy vọng, nhưng mẹ tôi chỉ im lặng. Tôi hiểu rằng đó chỉ là cách lý giải của riêng tôi. Tôi đã hẹn với chủ nhiệm Hàn ở khoa ung bướu, sáng chủ nhật chúng ta sẽ cùng Lạc Sâm đến để khám lại. Cha tôi nói với mẹ tôi, ngày mai chúng ta sẽ nói cho Lạc Sâm biết tình hình thực tế. Rồi cha tôi nói với tôi, Lạc Thần à, trước khi anh con biết sự thật, cha mẹ mong con lúc đó đừng thể hiện kinh ngạc hoặc buồn bã, cứ nên nhẹ nhõm thoải mái. Chúng ta phải để cho anh con tin rằng bệnh của nó vẫn điều trị được. Con hiểu ạ. Ngực tôi như đang bị vật gì đó đè nặng. Chủ nhật con cùng đi với cha mẹ. Sáng chủ nhật, cả nhà tôi cùng đến bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh gặp chuyên gia Hàn Búa Cường, chủ nhiệm khoa ung bướu. Đây là một hành trình đáng sợ đối với chúng tôi. Trước tiên, tôi thấy bác sĩ Hàn kiểm tra nhanh phế quản cho anh tôi. Ông cầm một sợi cáp gắn camera đưa vào miệng anh tôi để luồn vào tận khí quản nhằm quan sát và lấy mẫu tế bào. Nhưng camera không nhìn thấy khối u trong phổi, cho nên ông lại phải dùng cách khác, chọc phổi để kiểm tra, dùng một cây kim nhọn được x-quang dẫn lối, kim đâm xuyên qua ngực anh tôi rồi chọc thẳng đến khối u. Lần trước xét nghiệm đờm đã xác định anh tôi bị ung thư phổi, lần này lấy mẫu để kiểm tra nhằm đảm bảo là đúng, không nhầm lẫn. Nếu khối u vẫn chưa phát tán và bác sĩ đã định vị được khối u, thì người ta có thể giải phẫu mở lồng ngực để cắt bỏ nó. Nhưng trước đó phải cần làm một thao tác khác gọi là nội soi lồng ngực. Bác sĩ Hàn chổ một lỗ nhỏ bên trên xương ức của anh tôi, rồi ông luồn cáp camera vào tận vách phổi, di chuyển nó theo khí quản để kiểm tra hạch bạch huyết. Lần này ông sẽ lấy nhiều mẫu tế bào. Tôi không ngờ những kiểm tra đáng sợ này diễn ra ngay trước mắt cả nhà chúng tôi, chỉ cách chúng tôi một vách ngăn bằng kính. Dù tôi tự nhắc mình rằng đây là những kiểm tra bắt buộc, nhưng có vài công đoạn tôi vẫn không dám nhìn. Mẹ tôi cũng vậy. Cuối cùng, bác sĩ Hàn cho chúng tôi phát hiện của ông. Thông tin này khiến cả nhà tôi chết lặng. Ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết của anh tôi. Phẫu thuật hay trị liệu đều không có ý nghĩa gì nữa. Nghe xong điều này, mẹ tôi bỗng bưng miệng khóc nức lên. Tôi và cha tôi cũng rất sốc. Tôi thấy người ông hơi chao đảo. Dù ông đang ngồi, tôi lo ông sẽ đột nhiên ngã gục xuống sàn. Nhưng anh tôi thì tỏ ra cứng cỏi và bình tĩnh hơn hẳn ba chúng tôi. Cháu chưa bao giờ hút thuốc, sao lại bị ung thư phổi ạ? Anh tôi hỏi. Điều này thật khó nói. Hút thuốc không phải là con đường duy nhất dẫn đến ung thư phổi. Còn có rất nhiều nhân tố khác nữa. Nếu không thể phẫu thuật thì hiện nay cháu nên làm gì ạ? Chúng tôi sẽ thử xạ trị hoặc hóa trị cho cháu. Anh tôi đưa bàn tay lên đầu sờ mái tóc. Liệu có tác dụng gì không ạ? Trong một số trường hợp sẽ có kết quả rất tốt. Ghép phổi có hiệu quả không ạ? Phổi đặt yêu cầu để ghép thường là không đủ, có quá ít người hiến tạng. Bác sĩ Hàn nói tỏ ra rất tiếc nuối. Và dù ghép phổi thì cũng không có nhiều lợi ích vì ung thư đã di căn rồi. Mẹ tôi nói trong nước mắt. Chủ nhiệm Hàn, con trai tôi vừa mới khám ra bệnh, tại sao đã là giai đoạn cuối? Ung thư phổi... Giọng của bác sĩ Hàn rất bình tĩnh, cứ như đang bàn về một tính năng nào đó của chiếc di động đời mới. Ung thư phổi là loại ung thư ác tính nhất, vì rất khó phát hiện ra khi nó mới ở giai đoạn đầu. Lúc phát hiện ra thì nói chung nó đã di căn hạch bạch huyết ở cổ và ở bụng, đến màng khoang ngực ngăn cách giữa phổi và ngực, di căn vào gan, thận và xương. Nhất là tôi không cho rằng các triệu chứng của con trai bà không phải mới xuất hiện gần đây. Ông ta nhìn về phía anh trai tôi. Tôi đoán cháu đã bị ho ít ra là nửa năm nay rồi. Đúng ạ. Anh tôi đành thừa nhận. Đôi khi còn ho ra máu nữa đúng không? Có lẽ thế. Quả nhiên mẹ tôi lớn tiếng. Trời ơi, Lạc Sâm, một chuyện như thế sao con không cho cha mẹ biết? Vì con cho rằng không đến nỗi nghiêm trọng. Anh tôi ngượng nghịu nói. Mẹ cũng biết đấy, học kỳ cuối cùng ở trường rất quan trọng đối với con. Nhưng cũng không quan trọng bằng tính mệnh con. Cha tôi xưa nay luôn điềm đạm, nhưng ông cũng lập tức hét lên. Sao con có thể rẻ rúng bản thân như thế? Thực ra học kỳ trước con đã đến khám ở phòng y tế nhà trường. Lúc đó có thể là cả con lẫn bác sĩ đều chưa coi trọng đúng mức. Bác sĩ Hàn nhìn thấy cha tôi sắp sửa nổi nóng bèn nói: Mong các vị hãy bình tĩnh, dù sao thì sự việc cũng không thể nào khác. Bây giờ tôi mong các vị hãy động viên bệnh nhân tích cực hợp tác để hóa trị. Hóa trị? Có thể có tác dụng đến đâu ạ? Tại sao bệnh nhân lựa chọn hóa trị? Có hai lý do, bác sĩ Hàn nói. Thứ nhất là hy vọng liệu pháp hóa trị có thể chữa khỏi ung thư. Ông ta nhìn anh tôi, sau đó nhìn cha mẹ chúng tôi, rồi lại nhìn anh tôi. Tuy nhiên tôi phải nói thật với cháu, xác suất khỏi bệnh của cháu cực thấp. Cháu ạ, rất hiếm những ca ung thư phổi được chữa khỏi. Mẹ tôi nức nở một cách tuyệt vọng. Thế thì cháu không hóa trị. Cháu không muốn trong những ngày còn lại của đời mình phải chịu đựng đau khổ. Bác sĩ Hàn nhếch mép. Đây đương nhiên là quyết định của cá nhân cháu. Ông Toàn nói rồi lại nhìn sang chúng tôi. Cháu nên tham khảo ý kiến của cả nhà. Tuy nhiên có rất nhiều người hiểu sai về hóa trị. Hóa trị có thể giảm nhẹ các triệu chứng. Đây cũng là lý do thứ hai để lựa chọn hóa trị. Cháu rất nên suy nghĩ về nó. Anh tôi mấp máy, cái động tác phát ra âm thanh giảm nhẹ. Bác sĩ Hàn gật đầu. Trong vài tháng tới, cháu sẽ trải nghiệm sự đau đớn rất ghê gớm đấy. Hóa trị có thể thu nhỏ khối u và giảm bớt đau đớn cho cháu. Anh tôi nghĩ ngợi. Hóa trị có những tác dụng phụ như thế nào ạ? Cháu sẽ ghê cổ buồn nôn, có thể rụng tóc, thậm chí là chọc đầu. Anh tôi im lặng. Cha mẹ tôi không ngớt run rẩy như những lá cành hứng cơn gió mạnh. Tôi cũng vô cùng xót xa. Hóa trị sẽ có ích cho cháu. Nó không thể kéo dài sinh bệnh của cháu, nhưng có thể giúp cháu sống những ngày còn lại tốt hơn. Bác sĩ Hàn nói. Cháu đừng vội vã quyết định, hãy suy nghĩ cho kỹ đã. Tôi không biết chúng tôi đã về nhà như thế nào. Hôn vía cả nhà hình như đã để lại ở bệnh viện. Anh tôi giam mình trong phòng cả buổi chiều không ló mặt ra. Mẹ tôi từ chối mọi lời mời của các chương trình truyền hình, thậm chí tắt cả di động. Bà không muốn người khác nghe thấy tiếng nức nở thút thít của mình. Cha tôi ngồi ở phòng khách không nói một câu. Hình như chỉ trong phút chốc ông đã già đi mười mấy tuổi. Nhìn cả nhà mình suy sụp khi buộc phải đối mặt với căn bệnh vô phương cứu chữa, tôi đau đớn đến nghẹt thở. Đến tối, cha mẹ tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng, can đảm đối mặt với hiện thực. Ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Ở phòng khách, cha mẹ tôi nói chuyện rất lâu với anh, khuyên nhủ anh chủ động là muốn anh đừng từ bỏ hy vọng. Cuối cùng anh cũng bằng lòng hóa trị. Anh tôi tạm gác lại các nghiên cứu sinh học, đi viện và nằm buồng bệnh nhân ung thư. Khu nhà ấy chứa đầy hồn ma. Có lẽ anh tôi chỉ sau một năm, thậm chí là vài tháng nữa sẽ trở thành một thành viên trong số họ. Cả nhà chúng tôi không ai ngờ rằng có một phương pháp có thể giữ được anh tôi ở lại cho đến 4 tháng sau đó. Hiện giờ là đầu tháng 10, tôi đã là học sinh lớp 12. Chương trình bài vở bề bộn cũng không làm tăng áp lực tâm lý đối với tôi. Điều tôi lo lắng nhất vẫn là bệnh tình của anh tôi. Tôi sẽ thi đại học, vì thế cha mẹ bảo tôi không cần thiết phải ngày nào cũng vào bệnh viện thăm anh ấy. Nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để có mặt ở buồng bệnh của anh nhiều thời gian nhất. Tôi muốn ở bên anh nhiều hơn khi sinh bệnh anh chẳng còn mấy nữa. Lúc này tôi đang ngồi trước đầu giường anh. Hôm nay là ngày cuối tuần, mẹ tôi ngồi bên, bà đang gọt táo. Tôi đang kể với anh tôi những bộ chuyện thú vị ở trường học. Đúng như bác sĩ Hàn Bố Cường dự báo, mái tóc trên đầu anh đã rụng mất một nửa. Tác dụng phụ của hóa trị khiến khuôn mặt tuấn tú của anh héo quắt, xám xịt, không còn sáng ngời như trước đây. Người anh cũng gầy đi rất nhiều. Còn về tinh thần, anh thể hiện rất lạc quan và cứng cỏi, nhưng lại làm tôi càng thêm xót xa. Dù mọi người có tin hay không, nhưng đúng là con đã khá lên nhiều rồi. Anh tôi nói, rồi cầm miếng táo mẹ tôi đưa cho cắn một miếng, mặt hấp hái nhìn chúng tôi. Thì ra đúng là hóa trị có tác dụng thật. Đương nhiên rồi, tôi phụ họa nhưng lòng thì thắt lại. Tuần nào chúng tôi cũng gặp bác sĩ Hàn để tìm hiểu về tình hình của anh tôi, nhưng đều được nghe những câu trả lời càng thêm tuyệt vọng. Tế bào ung thư đang phát tán khắp cơ thể, cũng tức là bệnh tình của anh đang không ngừng xấu đi. Thực ra chính anh tôi cũng biết là thế, nhưng anh vẫn cố an ủi chúng tôi. Niềm hy vọng mà anh đem lại cho chúng tôi còn nhiều hơn cả bác sĩ Hàn. Lúc 2 giờ chiều, anh tôi đang ngủ, Nhân khoảng trống này, bác sĩ Hàn vào gặp mẹ tôi. Giáo sư Lý, tôi muốn trao đổi với chị. Vâng. Mẹ tôi chỉ vào tôi. Con trai tôi đang ngồi đây, anh không ngại chứ? Không sao, cậu ấy nên biết tình trạng của anh trai. Mẹ con tôi được mời vào phòng làm việc của bác sĩ Hàn. Ông lịch sự mời chúng tôi ngồi, rồi kéo cái ghế đến trước mặt chúng tôi, ngồi xuống, ánh mắt ông nghiêm nghị. Nhìn vẻ mặt của ông, mẹ tôi đã đoán ra vài phần, bà lo lắng hỏi. Thưa bác sĩ Hàn, có phải bệnh tình của Lạc Sâm đã nặng lên không? Đúng thế. Sau vài tháng trời gặp gỡ, bác sĩ Hàn cũng đã có tình cảm với chúng tôi ít nhiều. Giọng nói của ông không cứng nhắc như hồi đầu. Là thầy thuốc, chúng tôi buộc phải nói thật với các vị. Lần kiểm tra hôm qua cho thấy bệnh tình của Lạc Sâm rất không lạc quan. Tốc độ phát tán của ung thư quá nhanh, đã di căn đến ổ bụng, gan và xương. Nếu vừa rồi không nhờ vào tác dụng của hóa trị thì có lẽ hiện nay ngày ngày cậu ấy sẽ bị đau đớn kinh khủng. Gắng tối đa để cậu ấy được giảm nhẹ đau đớn là điều duy nhất chúng tôi có thể làm cho cậu ấy. Đến lúc này tôi cảm thấy hết sức đáng tiếc. Mẹ tôi bưng miệng, im lặng rất lâu, rồi bà hỏi một câu. Câu hỏi này đưa ra, rất sợ phải nghe câu trả lời nhưng lại rất quan trọng. Liệu nó còn được bao lâu nữa? Bác sĩ Hàn bố cường, đương nhiên vẫn là con người chứ không phải cỗ máy. Lúc này ông không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, với tình trạng này thì trong 8 người mắc ung thư phổi, chỉ có 1 người có thể sống được 1 năm, đa số sẽ đi rất nhanh. Đi là cách dùng từ của ông, giống như anh tôi đi ra ngoài, đến cửa hàng ở góc phố mua cái bánh bao. Mẹ tôi dù đã rất cố kiềm chế nhưng vẫn không có cách gì ngăn nổi, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Câu nói của bác sĩ Hàn chẳng khác gì một quả bom nổ, hủy diệt hy vọng cuối cùng của mẹ tôi. Mạng sống của anh tôi giờ đây giống như chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian thi đại học treo ở phía sau lớp học của tôi, thời gian còn lại không nhiều. Tôi tít khóc thầm rất lâu, rồi mẹ tôi lau khô nước mắt. Tôi không thể mất đứa con trai của mình, tôi không thể cứ đứng mà nhìn nó chết. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, bác sĩ Hàn tỏ ý cảm thông. Lạc Sâm là chàng trai ưu tú, tốt tính, lạc quan, rất biết nghĩ cho người khác. Các đức tính của cậu ấy luôn khiến tôi cảm động trong suốt mấy tháng qua. Một thanh niên đáng mến như thế và ra đi lúc tuổi còn xanh thì bất cứ người ngoài nào cũng thấy vô cùng đau xót. Bác sĩ đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mẹ tôi đau khổ, hai tay ôm mặt, lòng đau như cắt. Tôi chỉ muốn biết có đúng là không còn cách nào để giữ được con tôi ở lại không? Câu trả lời lẽ ra là khẳng định, nhưng bác sĩ Hàn lại do dự hồi lâu không nói. Khuôn mặt ông có nét băn khoăn lo lắng. Tôi và mẹ tôi đều nhìn ông. Rồi ông cũng nói, giáo sư Lý, nếu chị chỉ cần con trai cả của mình ở lại trên thế gian, dù trạng thái của cậu ấy là thế nào. Tôi và mẹ tôi đều sững sờ. Mấy giây sau cả hai chúng tôi đều há miệng, rõ ràng là đã hiểu ra ý của ông. Lúc này bác sĩ Hàn bố cường hơi lung tung. À, đương nhiên chỉ là tôi thuận miệng nói ra một câu. Có lẽ hai vị sẽ cho rằng thật là hão huyền, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi mong các vị tin rằng tôi chưa từng đưa ra đề nghị này với bất cứ bệnh nhân nào, kể cả người nhà của họ. Sở dĩ tôi nói với các vị là vì tôi thật sự mến Lạc Sâm. Cũng như các vị, tôi rất không muốn nhìn thấy cậu ấy rời khỏi thế gian này. Không, bác sĩ ạ, tôi không cảm thấy có gì là hão huyền cả. Mẹ tôi nhìn vào mắt bác sĩ Hàn. Tôi muốn nghe cụ thể đề nghị của ông. Bác sĩ Hàn dường như cũng giật mình vì câu nói của mẹ tôi. Ông không ngớt xua tay. Tôi không có phương án cụ thể nào cả. Tôi đã nói rồi, tôi không có kinh nghiệm gì về chuyện này. Vừa rồi tôi chỉ buột miệng mà thôi. Vâng, tôi hiểu bác sĩ ạ. Thế thì ông có thể nói cho chúng tôi biết đôi nét về ý tưởng mà ông đưa ra được không? Bác sĩ Hàn có vẻ băn khoăn khó xử. Ông do dự rất lâu rồi mới nói. Trong khi làm việc, tôi có dịp tiếp xúc với một số xác sống. Tôi nghĩ giả sử các vị có thể chấp nhận và bằng lòng thì có thể, có lẽ tôi sẽ giúp các vị. Ông ta rốt cuộc đã nói ra hai chữ xác sống. Nghe xong tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ý của ông là để cho Lạc Sâm, con trai tôi biến thành xác sống à? Giọng của mẹ tôi run run. trong bệnh viện mà lại có thể... Không nghĩ ra từ ngữ thích hợp để diễn tả, bàn tay mẹ tôi cứ khua lên vô nghĩa. Không không không, bác sĩ Hàn vội phủ định. Chuyện này không liên quan gì đến bệnh viện cả. Bệnh viện đâu có thể cung cấp thứ dịch vụ như thế. Đề nghị của tôi chỉ thuần túy là cách nghĩ của cá nhân mà thôi. Mẹ tôi nhìn tôi, bà cau mày do dự một lúc đầu. Giả sử chúng tôi đồng ý, thì ông cho rằng cách thức cụ thể sẽ là như thế nào? Bác sĩ Hàn nhìn ra cửa phòng đang đóng, có vẻ không yên tâm. Hình như ông sợ có người nghe trộm hoặc có ai đó bỗng nhiên bước vào. Trước hết tôi cho rằng phải được sự đồng ý của chính Lạc Sâm đã. Giả sử cậu ấy đồng ý thì tôi cho rằng cứ để cậu ấy xuất viện, về nhà. Sau đó nhờ người kiếm được huyết thanh có chứa virus Salanum. Tiếp đó chắc không cần tôi phải nói nốt phải không? Mẹ tôi mà tái nhợt, bà có vẻ sợ hãi. Nhưng chúng tôi sẽ nói thế nào với bên ngoài? Đây đương nhiên là một chuyện bí mật. Bác sĩ Hàn nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi. Không có ai lại tùy tiện nói động chuyện này ra ngoài, đúng không? Mẹ tôi im lặng rất lâu. Chuyện này tôi phải bàn bạc với nhà tôi và con tôi xem sao. Tất nhiên rồi, nhưng tôi xin nhắc chị một điều này. Phải nhanh nhanh lên, không có nhiều thì giờ để các vị cân nhắc và do dự. Thứ nhất là thời gian còn lại của Lạc Sâm không nhiều. Thứ hai là... Ông ta ngừng lại, chăm chú nhìn chúng tôi để nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung. Các vị cũng biết rồi, có lẽ dự luật sắc sống sẽ nhanh chóng được đưa ra. Nếu dự luật ra đời trước khi các vị đưa ra quyết định của mình và nó quy định rằng nghiêm cấm các hành vi chủ động biến thành sắc sống, thì kế hoạch của nhà ta sẽ không thể thực hiện được. Giáo sư Lý, chị là chuyên gia về pháp luật, tôi tin rằng chị sẽ không dám công nhiên vi phạm pháp luật. Vâng, đương nhiên rồi. Bác sĩ Hàn khẽ gật đầu. Chị có thể quan tâm, coi trọng thì tốt rồi. Tôi thẳng thắn nói luôn, có lẽ trong thời gian vài tháng này là cơ hội cuối cùng có thể tận dụng. Đôi mắt cha tôi chưa từng mở to như thế này. Gì thế? Là bác sĩ mà ông ta dám đưa ra đề nghị này ư? Không phát ngôn với vai trò một bác sĩ, ông ấy chỉ là thuần túy là nhìn từ góc độ cá nhân thôi. Mẹ tôi giải thích. Chủ nhiệm Hàn thực lòng nghĩ cho chúng ta. Thực lòng nghĩ cho chúng ta? Biến con nhà người ta thành xác sống là biện pháp điều trị của một chuyên gia ung thư à? Đúng là nực cười. Truyền Minh à, tôi mong mình sẽ bình tĩnh để nhìn nhận sự việc này. Căn bệnh ung thư là vấn đề toàn thế giới chưa thể giải quyết. Bác sĩ Hàn đã gắng sức, chúng ta không có lý do gì để trách ông ấy. Cha tôi im lặng một hồi lâu. Không phải tôi trách ông ta, tôi chỉ không muốn nhìn con trai chúng ta biến thành xác sống. Tôi không sao tưởng tượng nổi cái hình ảnh ấy. Mình cho rằng tôi muốn thế hay sao? Mẹ tôi lại rớt nước mắt. Nếu vẫn còn có một chút biện pháp hoặc một tí hy vọng thôi, tôi sẽ không nghĩ đến cái đề nghị này. Nhưng đứa con trai tôi đã nuôi dưỡng 25 năm trời sắp chết đến nơi. Đây là một sự thật không thể nào khác. So sánh hai sự việc thì thà rằng nó biến thành xác sống còn hơn là biến thành một đống tro. Ít ra tôi vẫn có thể vuốt ve đôi má nó, cầm tay nó, nói chuyện với nó, thế là đủ. Mẹ tôi lại không nén nổi tâm trạng, bưng mặt khóc đưng đức. Cha tôi im lặng, căn phòng khách chỉ có tiếng thút thít của mẹ tôi rất lâu. Tôi ngồi ở một đầu sofa, không nói xen một câu, chỉ nghe cha mẹ tôi đối thoại. Tôi biết, với cha mẹ tôi hoặc bất cứ ai gặp phải chuyện như thế này đều rất khó để đưa ra quyết định. Nhất là cha tôi, ông luôn phản đối mọi vấn đề về xác sống. Nay ông phải đối mặt với vấn đề đứa con trai mình có nên biến thành xác sống hay không thì thật là một điều châm biếm cái đáng làm sao. Tôi tuy không phát biểu ý kiến, nhưng trong thâm tâm tôi nghiêng về phía quan điểm của mẹ tôi. Cũng với lý do như thế, tôi muốn luôn được nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh tôi, chứ không phải là chỉ ngắm di ảnh của anh mà bồi hồi tưởng nhớ đến anh. Chừng hơn 10 phút sau, cha tôi chậm rãi nói với mẹ. Suy nghĩ của mình tôi hiểu, nhưng mình cũng nghĩ đến tình huống này không? Nếu Lạc Sâm biến thành xác sống thật, thì có lẽ sau khi mình nhìn thấy nó, mình sẽ càng khổ sở hơn cả khi nhìn thấy nó chết. Sao có thể như vậy chứ? Mẹ tôi cầm khăn giấy lau nước mắt. Ý tôi là khi mình nhìn thấy đứa con trai ngày trước sáng sủa khôi ngô, linh lợi và thông minh trở thành một kẻ không có tư tưởng, tình cảm, thậm chí biến thành đồ bị thịt, có thể di chuyển nhưng không hít thở, thì có lẽ mình sẽ càng đau xót hơn là nhìn thấy nó vĩnh viễn an nghỉ dưới tấm mộ kia. Không, tôi sẽ không như thế. Mẹ tôi không cần suy nghĩ, lập tức nói luôn. Không có gì khiến tôi đau đớn bằng Lạc Sâm hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Tình huống mà mình vừa nói, tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Tôi cho rằng tôi có thể chấp nhận. Tôi chỉ cần con tôi có thể ở lại trên đời, còn các chuyện khác đều không quan trọng. Kể cả nó biến thành cái thân xác không có tâm hồn, biến thành một quái vật không bằng những loài động vật cấp thấp hay sao? Giọng cha rơi ru lên. Không, không phải thế đâu. Ngày đến đây tôi không thể giữ im lặng được nữa. Cha, xác sống không giống như cha tưởng tượng. Họ vẫn có năng lực tư duy và trí lực cơ bản. Họ vẫn có những tình cảm giản đơn, thậm chí vẫn có sở thích. Ví dụ nghe nhạc chẳng hạn. Nhìn từ một góc độ nào đó, trạng thái sống của các xác sống đôi khi còn tốt hơn cả bình thường. Cha tôi nhìn tôi. Lạc Thần, con cũng muốn anh con biến thành xác sống à? Miệng tôi mấp máy, hồi lâu sau mới nói. Vâng, nếu chỉ xét từ vấn đề anh ấy phải chết, thì đó là lựa chọn của con. Cha hiểu rồi. Nhưng về chuyện này, cả nhà ta nhất định phải suy nghĩ hết sức thận trọng. Chúng ta không thể vì lý tưởng hóa một sự suy đoán mà đưa ra quyết định sai lầm. Mấy điều con vừa nói là do tìm hiểu trên mạng hay là tự con cho là như thế? Đều không phải ạ. Tôi ý thức được đây là thời khắc hệ trọng, tôi phải nói thật tất cả. Đó là những điều chính con đã trải nghiệm. Cha mẹ tôi đều nhìn tôi. Con nói sao? Bí mật không thể giữ được nữa, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi kể lại tỉ mỉ mọi chuyện mà tôi và Phùng Luân cùng trải qua. Tâm điểm là những buổi tối trải nghiệm thực tế. Tôi hy vọng cha mẹ tôi hiểu rõ hiện trạng sinh sống chân thực của các xác sống. Kể lại xong, cha mẹ tôi đều rất kinh ngạc. Mẹ tôi kêu lên. Cha, sao con lại giấu cho mẹ những chuyện này lâu đến thế? Con xin lỗi mẹ, vì con thực lòng không muốn cha mẹ phải lo lắng. Con có chắc các kết quả xét nghiệm đó là chính xác không? Mẹ tôi vẫn rất lo. Con không bị dính virus Salalum thật chứ? Tất nhiên là không. Cho đến giờ 4 tháng đã trôi qua, nếu bị dính thì con đã biến thành xác sống từ lâu rồi. Cha tôi áp tay lên trán không ngớt lắc đầu. Tại sao hai đứa con trai của tôi lại cùng dính dáng đến xác sống như thế này nhỉ? Đúng thế, vấn đề này cũng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cách đây mấy tháng tôi đang lo mình sẽ biến thành xác sống. Nay anh tôi lại đối mặt với vấn đề tương tự. Lẽ nào đây là định mệnh mà gia đình tôi không thể thoát khỏi? Lạc Thần, vừa nói với cha mẹ về tình trạng sinh tồn của các xác sống là thật đấy chứ? Mẹ tôi hỏi. Đương nhiên ạ, chuyện này liên quan đến tương lai của anh con. Con đâu có thể nói bừa. Họ có thể nhận ra người thân của mình. Con có thể giữ được một số tình cảm và ký ức. Đúng thế à? Con nói thật mẹ à. Con không thể hoàn toàn khẳng định. Con chỉ có thể nói là có khả năng này. Ông viện phó trung tâm xác sống nói rằng đây là đề tài họ đang chuẩn bị nghiên cứu. Nhưng những xác sống mà con đã quan sát và tiếp xúc, thấy rằng họ đều sống rất yên ổn, bình lặng. Điều này là tuyệt đối chính xác. Như vậy cũng tốt. Mẹ tôi lẩm bẩm. Thế là đủ rồi. Rồi bà nhìn cha tôi. Truyền Minh, mình còn băn khoăn điều gì nữa không? Cha tôi nhíu mày. Xem ra đúng là trước đây tôi có một số thành kiến và hiểu lầm về xác sống. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ. Vì chính phủ rất không muốn có nhiều người biến thành xác sống, thì đương nhiên sẽ không tuyên truyền cái hay trong trạng thái sống của họ. Nếu không nhờ có Lạc Thần ngẫu nhiên được trải nghiệm những chuyện này, thì cha mẹ đều không thể hiểu được hiện trạng chân thực của xác sống. Có điều... Ông ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi. Lạc Thần ạ, cha rất quan tâm một vấn đề mà con đã nói. Con nói là xác sống có thể đang phát sinh tiến hóa. Đây là con suy đoán sau khi quan sát một số xác sống. Điều này cũng được ông viện phó công nhận. Ông ấy còn nói rằng mọi tiến bộ và phát triển đều là tốt đối với các xác sống. Thế à? Cha tôi trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau mẹ tôi hỏi. Ông đã nghĩ xong chưa? Chuyện này có thể quyết định chưa? Chúng ta quyết định thì có tác dụng gì? Phải được sự đồng ý của Lạc Sâm mới phải. Rõ ràng là cha tôi đã thỏa hiệp. Phải nói chuyện kỹ với Lạc Sâm xem sao đã. Lúc này trong buồng bệnh chỉ có cả nhà chúng tôi 4 người, không có ai khác. Cha mẹ và tôi ngồi vây quanh giường của anh tôi, nghiêm túc nhìn anh. trông có vẻ như là một cuộc họp gia đình nhỉ? Anh tôi nói, giọng rất yếu, miệng cũng có nét cười. Về điều gì ạ? Định tổ chức dạ tiệc mừng con sau khi đã viện phải không ạ? Anh càng cố gượng cười giả bộ nói hài hước cho vui, càng khiến chúng tôi xót thương. Cha tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Lạc Sâm à, bệnh tình của con bắt đầu diễn biến xấu đi. Ông chật vật nói. Bác sĩ Hàn nói với cha mẹ rằng tình hình rất không lạc quan. Còn bao lâu nữa à? Anh tôi bình tĩnh hỏi, dường như anh đã chuẩn bị tinh thần. Đôi môi chào tôi mấp máy mấy lần, âm thanh của ông hình như đã biến đi đâu mất. Thôi, cha đừng nói nữa. Anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, hít vào một hơi rất sâu rồi từ từ thở ra. Căn phòng dường như ngột ngạt như thể nghẹt thở. Mẹ tôi phá tan sự im lặng. Lạc Sâm ạ, bác sĩ Hàn đưa ra một đề nghị. Cha mẹ muốn nói ý kiến của con, nếu con có thể chấp nhận thì... Anh tôi nhìn mẹ, nhưng bà không nói tiếp nữa. Hẳn vì những lời định nói ra là quá tàn nhẫn đối với một người mẹ. Mấy giây sau, anh tôi nói. Mẹ ạ, con biết mẹ định nói cái đề nghị đó là gì rồi. Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn anh. Sao con lại biết được? Hôm nọ bác sĩ Hàn trò chuyện với con, ông ấy hỏi con nhìn nhận về sắc sống là như thế nào. Lúc đó con đã đoán ra rồi. Con đã trả lời ông ấy ra sao? Con nói là cháu thì không vấn đề gì, nhưng cách nhìn nhận về sắc sống của người nhà cháu, nhất là cha cháu thì hình như không hay lắm. Ánh mắt của cha tôi nhìn xuống. Đó là trước đây, chứ hiện nay cha đã hơi có chút thay đổi. Anh tôi đã hiểu rõ. Cha mẹ có muốn con biến thành sắc sống không ạ? Con ạ, cha mẹ chỉ rất không muốn mất con. Mẹ tôi trào nước mắt. Con có thể chấp nhận chuyện này không, Lạc Sâm? Cha tôi hỏi. Anh tôi gượng cười. Với con, biến thành xác sống hoặc thành xác chết thật cũng chẳng khác nhau là mấy. Điều mà con quan tâm là cảm nhận của cha và mẹ. Nếu cha mẹ muốn như thế thì con không có ý kiến gì cả. Anh lại nhìn sang tôi. Còn Lạc Thần, em nghĩ sao? Tôi nghẹn ngào. Dù anh biến thành thế nào thì anh vẫn là anh trai của em. Anh gật đầu với tôi, mắt đỏ hoe, mẹ tôi ôm đầu anh òa khóc. Vậy là sự việc này đã được quyết định. Một tuần sau đó, cha mẹ tôi làm thủ tục xuất viện cho anh, đón anh về nhà. Mấy hôm sau khi anh tôi về, bác sĩ Hàn tìm được huyết thanh chứa virus salanum. Có điều ông nói rằng tốt nhất là không nên tiến hành việc này ở nhà, bởi vì để cho gia đình tận mắt chứng kiến người thân của mình chết đi rồi biến thành xác sống thì thật là tàn nhẫn. Ông đề nghị đưa anh tôi đến căn phòng đặc biệt ở trung tâm xác sống. Ít hôm sau đó, tức là sau khi anh tôi thật sự biến thành xác sống rồi, gia đình tôi hãy vào gặp anh. Cha mẹ tôi sau khi bàn bạc cũng tán thành đề nghị này. Ngày 16 tháng 11, 4 ngày nữa thì đến sinh nhật của anh tôi. Hôm nay trở thành ngày gia đình tôi vĩnh biệt một thành viên của nhân loại là anh Lạc Sâm của tôi. Anh tôi lần lượt ôm tôi và cha. Mỗi lần ôm đều rất rất lâu. Chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau, dùng ánh mắt để thay cho lời chào từ biệt. Cuối cùng anh và mẹ ôm choàng, dễ thường lâu đến 5 phút. Tuy trước đó mọi người đã nhất trí là không khóc, nhưng lúc này thì mẹ tôi vẫn khóc lặng người đi. Anh tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên quệt nước mắt cho mẹ, nhỏ nhẹ nói: Mẹ ạ, chỉ là tạm biệt ngắn ngủi, rất nhanh thôi mẹ sẽ lại nhìn thấy con. Mẹ tôi mím môi thật chặt, gắng hết sức tự kiềm chế. Ừ phải, con trai của mẹ, sau này ngày nào mẹ cũng sẽ đến thăm con. Không cần ạ, một tuần một lần là được. Con vẫn muốn có không gian của riêng mình. Anh tôi vẫn thế, muốn nói mấy câu khôi hài để xua tan bầu không khí bi thương. Anh nháy mắt với tôi. Lạc Thần à, nếu có thể thì em đem vài thứ gì đó mới lạ vào cho anh. Em sẽ đem vào cho anh những thứ tuyệt vời nhất. Tôi gật đầu khẳng định. Không được khóc, tôi tự nhắc nhở mình. Thế thì tốt rồi. Anh tôi tỏ ra rất vui mừng, mỉm cười nói với chúng tôi. Con yêu cả nhà, con yêu cha, mẹ và em con. Cả nhà đều rất yêu con. Cha tôi thay mặt cả nhà nói. Cổ họng ông hình như bị thứ gì đó chặn làm cho tắc nghẽn. Anh tôi gật đầu rồi quay sang bác sĩ Hàn. Bác sĩ Hàn, chúng ta đi thôi. Bác sĩ Hàn vỗ vai anh tôi rồi cùng anh đi về phía chiếc xe du lịch đang đỗ bên đường. Lúc anh tôi xoay người bước đi, hình như tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh rơi xuống. Nhưng tôi không dám chắc là đúng vì anh cứ thế đi thẳng rồi lên xe, không ngoái lại nhìn chúng tôi nữa. Lạc Sâm! Mẹ Rui đưa tay ra trước, đau đớn tột cùng. Đừng thế này! Cha tôi nắm chặt tay mẹ tôi, nhưng người ông run rẩy không kiềm chế được. Lúc chiếc xe lăn bánh, tôi cảm nhận rất rõ một thứ gì đó trong cơ thể tôi đã thoát ra. Tâm hồn của mỗi chúng tôi mất đi một phần rất quan trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.